Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 755, tất cả đều thu. Tiểu mộng ký ức bị phong ấn, nàng lại là gặp qua, lúc trước bóng đè tộc người chế tạo nhiều ít huyết lưu vạn dặm trường hợp nàng không biết. Nhưng là từ tiểu mộng duy nhất một lần nhìn thấy tình huống tới xem, bóng đè tộc thật sự đã làm một ít tàn nhẫn sự tình. Chính là những cái đó sự tình đều cùng tiểu mộng không có quan hệ. Ở giải trừ phong ấn phía trước, nàng không nghĩ làm tiểu mộng biết. Tiểu mộng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phản ứng có điểm cương, nhưng là cũng chưa nghĩ nhiều, dùng hết toàn lực chiều người nọ phát ra mãnh liệt công kích. Người nọ không có nhàn rỗi lại đi nói chuyện, cũng là dùng hết toàn lực đi phản kích. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu mộng cùng người nọ đối chiến, phát hiện tiểu mộng tuy rằng thực lực không yếu, đối phương thực lực so ra kém nàng, nhưng là thực chiến trải qua so nàng cường không ít. Nàng nhất thời cũng bắt không được nàng. Tiểu mộng lui về phía sau. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra lôi thuộc tính linh lực sau hét lớn một tiếng. Tiểu mộng được đến mệnh lệnh nháy mắt tùy theo lui về phía sau. Cùng lúc đó, lôi điện chuẩn xác không có lầm mà bổ tới linh người nọ trên người. A, người nọ trước bị tiểu mộng gây thương tích, sau bị Tư Mã U Nguyệt một phách, đặc biệt là người sau. Quả thực chính là khắc tinh chung khắc tinh. Này dùng sức một phách, người nọ trực tiếp bị đánh rớt đến trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra một đạo mộc thuộc tính linh lực hóa thành lục đằng, đem người nọ trói chặt. Nàng bay qua đi, ở người nọ bên người, nhìn ngã trên mặt đất người, nói: quỷ tộc người cùng nhân giới cũng không có gì khác nhau sao? Giống nhau sẽ phách đến bộ mặt cháy đen. Nguyệt Nguyệt, hắn ngất đi rồi. Tiểu mộng rơi xuống bên người nàng nói: ân, ngất xỉu đi hảo, ngất đi rồi ta mới dễ làm chuyện của ta. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay nói: ngươi đi đem những cái đó linh thú xử lý đi, làm cho bọn họ trở về sao? Tiểu mộng quay đầu lại nhìn những cái đó ánh mắt dại ra linh thú. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó linh thú, thở dài, nói: này đó linh thú hiện giờ đều đã bị lạc tâm trí. Nếu mặc kệ bọn họ rời đi, nói vậy sẽ vô ý thức đi thương tổn những người khác, không bằng đều giết đi, cũng là cho bọn họ một cái thống khoái. Tiểu mộng nhìn những cái đó linh thú, nói: Nguyệt Nguyệt, nhiều như vậy linh thú đều giết hảo, đáng tiếc chính là chúng ta cũng không thể mặc kệ bọn họ đi ra ngoài thương tổn người khác. Tư Mã U Nguyệt nói: có rất nhiều người bọn họ thực lực cũng không cường, này đó linh thú mất đi tâm trí càng thêm tàn bạo, ai tàn sát càng nhiều sinh mệnh. Chúng ta tuy rằng hiện tại là giết nhiều như vậy linh thú, nhưng là lại khả năng bảo hộ càng nhiều người. Ta có biện pháp khống chế bọn họ. Tiểu mộng nói: chờ ta đưa bọn họ khống chế được, sau đó an trí ở linh hồn trong tháp, liền có thể không cần giết bọn hắn. Hơn nữa về sau gặp được có người nói, cũng có thể làm chúng nó tới xung phong sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu mộng, duỗi tay bắn một chút cái trán của nàng, nói: ngươi là muốn cho các nàng về sau cho ngươi xung phong mới là ngươi cuối cùng mục đích đi. Tiểu mộng cũng không có bị chọc thủng xấu hổ, cười hì hì nói: chính là cũng xác thật là có thể cho chúng nó tồn tại a. Bọn họ như vậy đáng thương, trực tiếp giết bọn họ không phải càng đáng thương? Ngươi thật sự có biện pháp có thể khống chế được chúng nó? Tư Mã U Nguyệt không xác định hỏi. Ngươi yên tâm đi, cái này ta đi thê monster. Tiểu mộng vỗ bộ ngực nói. Ngươi còn hiểu này đó. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng. Đương nhiên, Tiểu Mộng nói, này đó linh thú sẽ mất tâm trí, là bởi vì chúng nó thần thức bị quỷ khí xâm lấn. Nếu là gặp được người bình thường liền không có biện pháp. Chính là ai làm chúng nó gặp ta mộng yểm thú đâu. So với thần thức khống chế, chúng ta nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Thật đúng là khoe khoang. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu. Nếu ngươi có biện pháp, vậy đi làm đi. Đến lúc đó liền thu được linh hồn trong tháp. Chờ tái ngộ đến những người đó, ngươi liền có thể không cần động thủ. Tiểu Mộng hắc hắc cười cười. Đi khống chế những cái đó linh thú đi. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm bị trói người nọ bên người. Một tay đắp ở đầu gối, một tay vuốt cằm, nói, muốn như thế nào xử trí ngươi đâu, là trực tiếp đem ngươi giết, vẫn là lưu trữ chậm rãi tra tấn, giống ngươi tra tấn những người đó giống nhau, nằm trên mặt đất người không có bất luận cái gì động tĩnh, trả lại cho ta giả chết, ngươi cảm thấy giả chết là có thể tránh thoát đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn chết lại giả chết, ta khiến cho ngươi thật sự đã chết, như thế nào, trên mặt đất bị phách đến than đen đầu giống nhau ngươi rốt cuộc có điểm động tĩnh, mở mắt, như thế nào không trang, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi, trên mặt đất người nọ nhìn Tư Mã U Nguyệt khóe miệng tươi cười, đáy lòng lại bốc lên một cổ hàn ý. Phảng phất nàng mới là từ địa ngục bò ra tới sứ giả. Ngươi muốn thế nào? Kia nam tử hỏi. Vậy muốn xem ngươi như thế nào làm? Tư Mã U Nguyệt U nói. Chờ Tiểu Mộng đem toàn bộ núi non linh thú đều khống chế tốt sau khi trở về. Tư Mã U Nguyệt đang ở một chút mà tra tấn người nọ. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào còn giữ hắn a? Ta ở cậy ra hắn miệng đâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhanh như vậy liền xử lý tốt. Ân nào, bọn họ đều đã bị khống chế ở. Nhưng là nếu muốn chúng nó hoàn toàn nghe lời, còn cần một chút thời gian. Cái này đến linh hồn trong tháp đi xử lý thì tốt rồi, Tiểu Mộng nói. Chúng ta đây liền đi vào trước đi, Tư Mã U Nguyệt lắc mình. Mang theo Mãn Sơn linh thú cùng quỷ tộc người nọ vào linh hồn tháp. Người nọ nhìn đột nhiên chuyển biến hoàn cảnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tiểu quỷ, đừng kinh ngạc, nơi này là ta không gian. Ở chỗ này, hết thảy đều nghe ta nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu linh tử, ngươi xem điểm, đừng làm cho hắn đã chết. Tiểu linh tử xuất hiện ở bên người nàng. Chán ghét nhìn trên mặt đất người, vẻ mặt ghét bỏ nói, như vậy ghê tởm đồ vật, lộng tiến vào làm cái gì, đương nhiên là hữu dụng, Tư Mã U Nguyệt nói, ta còn muốn từ hắn trong miệng cạy ra một ít quỷ giới sự tình đâu. Sự tình gì? Tiểu linh tử hỏi, ngươi nha, gần nhất cùng linh lung gắn bó keo sơn. Đều không chú ý bên ngoài sự tình. Tiểu Mộng cắn một viên linh quả, trêu chọc nói, ta mới không có đâu. Tiểu linh tử thề thốt phủ nhận. Tiểu linh tử gần nhất ở ngủ say đâu. Tư Mã U Nguyệt thế hắn biện giải, ngươi có cái gì không thoải mái sao? Phỏng chừng là ngươi hấp thu lôi điện chi lực quá nhiều. Ta cũng đi theo hấp thu một ít, gần nhất ở tiêu hóa này lực lượng. Tiểu linh tử nói, vậy ngươi hiện tại tình huống thế nào? Có khá hơn? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Ân, không thành vấn đề, đã hấp thu không sai biệt lắm money. Tiểu linh tử gật đầu. Vậy ngươi còn có tinh lực quản nơi này sao? Tiểu Mộng có chút không tin hắn. Tiểu linh tử tiểu cằm vừa nhấc hỏi, chính là coi chừng người này sao? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ngươi gần nhất gặp được sự tình gì? Tiểu linh tử hỏi, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, tiểu linh tử liền đã biết gần nhất phát sinh sự tình. Hảo a, gia hỏa này dám để cho như vậy nhiều linh thú tới giết ngươi. Tiểu linh tử phẫn nộ tiến lên đạp người nọ một chân. Ta nhất định làm hắn hảo hảo nếm thử này muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Ngoặc kép, hết chương.